Chương 464, Hỏa tinh linh trên chân. Mãnh lực lay động có thể dùng chung quanh chim nhỏ cũng không khỏi dồn dập xa cách thế giới thụ. Ải ông hải mẫu cái này ALO bên trong xa hoa nhất thành thị cũng có thể cảm giác được rõ ràng ở vào trung tâm sử thế giới cây dị dạng. Sấm rền tựa như tiếng oanh minh càng là truyền khắp thành phố mỗi một góc hẻo lánh. Chuyện gì xảy ra thanh âm này nhìn cách đó không xa từ từ hoảng động thế giới thụ, không ít ngoạn gia đưa ánh mắt lạc hướng nơi đó. Khó chẳng lẽ là có người đang ở tiến công chiếm đóng thế giới thụ thật can đảm phách ra là vâng đúng gió tinh linh nhất tộc sao lẽ nào hỏa tinh linh cứ như vậy theo đuổi này gió tinh linh trở thành cao đẳng quang tinh linh sao trong trò chơi cũng không thiếu khuyết này thích xem náo nhiệt ngoạn gia. Trong cả thành phố tiếng người huyên áo, tất cả ngoạn gia đều ở đây thảo luận cái này sự tình, tin tức nhanh chóng một dạng truyền bá, rất nhanh ở còn lại thành trấn ngoạn gia cũng nhận được tin tức. Dồn dập hướng về nơi đây bay tới xa xa, vừa mới đăng nhập không lâu kỳ dị tổ đang đợi được tin tức như thế sau đó, cũng dương cánh hướng về thế giới thụ phương hướng bay đi. Suguha, chờ đấy ta cảm thụ được phương truyền đến càng phát ra mãnh liệt lay động. Sụ gáo nổ bự kỷ cảm giác nếu như theo đuổi đi lời nói, thế giới thụ sẽ bị hiệt sụp đổ cũng khó nói ngươi cái kia không thực tế huyễn tưởng, cuối cùng sẽ bị thực tế tàn khốc đánh vỡ nhìn ra sụ gáo nổ bự kỷ trong lòng lo lắng ạ sụ nạ thản nhiên nói. Ngươi câm miệng bệnh tâm thần làm cho ạ sụ nạ câm miệng, nội tâm càng phát ra bất an sụ gáo nổ bự kỷ hoảng hoảng trương trương rời đi nơi này, hướng về thế giới thụ đỉnh một mảnh kia hùng vĩ thành thị chạy đi. Nơi đó không chỉ có là hắn vương tọa trô ở vị trí, cũng là tính bằng đơn vị hàng nghìn quang tinh linh bộ đội đóng quân điểm. Mặt ngoạn ra chỉ là biết đăng thế giới thụ đỉnh là có thể thu được tinh linh vương triệu kiến, nhưng không biết thế giới thụ đỉnh cái kia to lớn trong thành. Phố rõ ràng đều là sủ gạo nổ bự kỳ quân đội riêng. Thế giới thụ đề đoan. Long Hy Thược mỗi một lần phá hư đều sẽ cho cái này hình viên trụ đại sảnh mang đến hủy diệt hình đả kích, mấy lần công kích đi. Đại sảnh dáng dấp đã kinh không còn tồn tại, chỉ có mặt liên tiếp phảng phất lớn đại sám lạnh cánh hoa đỉnh còn lưu lại chút ý tưởng, mà trước chồng chất ở trên bầu trời những thủ vệ kia giả, đã tại Long Hy Thược cùng Pháp Na hai người hợp lực chi bị giết thất linh bắt lạc. Hy Thược vậy, nơi đó chính là cửa ra chúng ta chỉ cần tới nơi đó, những thủ vệ này giả cũng sẽ không ở công kích chúng ta che khuất bầu trời tình cảnh rốt cuộc đến rồi giảm bớt. Chứng kiến đại sảnh đỉnh chóp cái kia dường như hoa hướng dương một dạng đóa hoa đồ án, sắc ôm Long Hy Thược cánh tay hưng phấn nhẹ cỡng, một bên lộ mặc dù không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng là từ nàng mặt cũng không khó nhìn ra phần kia tâm tình vui sướng. Nắm chặt ta, chúng ta cùng nhau bay đi vừa định mang theo mấy người bay đi, bất quá từ bên ngoài lại đột nhiên truyền ra một hồi thanh âm huyên áo, cái này cũng cắt đứt Long Hy Thược động tác. Ừ là bọn họ gió tinh linh cùng miêu tộc liên hợp lại cùng nhau các nàng cư nhiên tiến công chiếm đóng thế giới thụ truyền ra trận kia tiếng huyên náo thanh âm chính là nguyên bản là ở Ải Ông Hải Mẫu rất nhiều ngọn ra, bởi vì cách nơi này không phải rất xa, ở phát hiện dị thường của nơi này sau đó, bọn họ rất nhanh thì chạy tới nơi này, hơn nữa còn có càng nhiều nhận được tin ngoạn ra đang điên cuồng tuần hướng nơi đây, bọn họ những người này cũng chỉ là quân tiên phong mà thôi. Nghe! Tuyệt đối không thể để cho này gió tinh linh cùng miêu tộc nhất tộc người trở thành quang tinh linh trong đám người đủ hỗn tạp đại lượng hỏa tinh linh. Những thanh âm này cũng là từ trong miệng của bọn hắn truyền tới. Làm trong trò chơi này số người nhiều nhất, thế lực lớn nhất chủng tộc, bọn họ là tuyệt đối không cho phép những chủng tộc khác ngoạn gia dẫn đầu đến thế giới thụ đỉnh mọi người nghe. Nhất định phải ở trình tướng quân xuất lĩnh bộ đội đến trước ngăn chặn bọn họ hào giết bọn họ tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được một cái hỏa tinh linh ngoạn gia thoại ngữ lây chung quanh đồng tộc ngoạn gia, dồn dập rút vũ khí ra hướng về Long Hy Thược đám người phương hướng bay tới, thậm chí còn lưu. Một phần nhỏ nhân tới dọa chế cùng bọn họ cùng nhau đi tới nơi này những chủng tộc khác ngoạn gia. Ải ông hải mẫu bên trong cũng không thiếu có gió tinh linh cùng miêu tộc nhất tộc ngoạn gia. Bất quá ở số lượng rất khó cùng nhân số đông đảo hỏa tinh linh hình thành đối kháng, từ nơi này cũng có thể nhìn ra hỏa tinh linh đích thật là trong trò chơi này nhất chủng tộc cường đại. Chết tiệt cái này thực sự phiền toái Sakura nhìn chen chúc mà đến hỏa tinh linh sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Hừ, gấp gáp như vậy qua đây chịu chết sao? Chứng kiến loại tình huống này, Long Hy Thược nheo lại con mắt, để cho người khác nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Nhưng thân cổ khí tức bạo ngược kia bắt đầu trở nên nồng đậm, phảng phất một đại đoàn xốc xếp gió bị ngưng tụ chung một chỗ, lúc nào cũng có thể bạo phát. Hy Thược, chúng ta làm sao bây giờ hiện tại Long Hy Thược đã trở thành bọn họ con này đội ngũ nhỏ hạch tâm, ra như vậy sự tình, sắc trước tiên chính là trưng cầu ý kiến của hắn. Còn có thể làm sao, giết bọn họ. Nếu nghĩ chiếm tiện nghi, như vậy thì dùng chết đi của bọn họ trao đổi đi đỉnh tiếp tục công kích vách tường. Long Hy Thược nhìn này chen chúc mà đến hỏa tinh linh nhóm, lộ ra một cái cười tàn nhẫn dùng, mà cảm thụ được Thược đại nhân trong lời nói hàng nghĩa, đã thành thói quen lộ ra cái loại này băng lánh mặt mũi pháp na khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Không đợi Long Hy Thược đạt đến mệnh lệnh, tâm linh thần hội pháp nạ gạ tốc độ xông phá này thừa ra người thủ vệ đối với nàng vây quanh, trên không trung đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng về đám kia hỏa tinh linh tở lệ ở phương hướng lao xuống mà. Hy Thược, ý của ngươi là nhìn pháp na cử động, Saku rất nhanh liền hiểu Long Hy Thược phương châm. Chỉ thấy pháp na mang theo những thủ vệ kia người cừu hận vọt vào hỏa tinh linh đội ngũ, cuối cùng ầm ầm va chạm mặt đất. Pháp na rất địa phương dường như xảy ra bạo tạc vậy, vung lên vô số bụi bậm. Bất quá khi pháp na nương yên vụ hiểm hộ xuất hiện tại khác một cái địa phương thời điểm, này đi theo của nàng người thủ vệ ở màn khói tràn ngập trong nháy mắt liền mất đi mục tiêu, bất quá một giây chúng nó lại lần nữa khóa được mới công kích mục tiêu chính là này còn ở vào với vừa rồi màn khói sản sinh trong ngượng ngùng hỏa tinh linh các người chơi. Không, không tốt, nhìn này màu trắng người thủ vệ món vũ khí chỉ hướng bọn họ, một chút hỏa tinh linh đột nhiên phản ứng kịp, bất quá đã muộn. Đám kia người thủ vệ đã kinh thành công cắt vào trong đội ngũ của bọn họ. Pháp Na, bề mặt này liền giao cho ngươi cẩn thận một chút, không được lời nói liền lui lại. Long Hy Thược hướng về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh Pháp Na dặn dò. Yên tâm đi, đại nhân đạt được Long Hy Thược ra lệnh Pháp Na, trong con ngươi ngân mang càng là bạo tăng, cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc trực tiếp nhập vào đến phương trong hỗn chiến. Xạ nhìn một cái đi. Bây giờ tràng diện cùng mấy chục phút phía trước tràng diện hầu như hoàn toàn tương tự, Pháp Na lợi dụng tốc độ của nàng ở mấy trăm cái trong địch nhân xuyên qua, thường thường dùng tản ra ánh huỳnh quang dao găm cắt vào một cái tờ lệ ở thân thể, như vậy tốc độ cực cao, mặc dù là có ngoạn gia muốn làm ra tư thái phòng ngự, bất quá Pháp Na quỷ dị tốc độ làm cho bọn họ bắt không được bất kỳ bóng dáng, nếu như là lập trường của bọn họ lẫn nhau đổi lời nói, tốc độ của bọn họ cũng chỉ có thể bảo trì ở hơi chút so với đối phương chạy nhanh hơn một chút, giống như Pháp Na Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia tốc độ bọn họ căn bản không cách nào làm được, nếu như không phải Pháp Na kinh khủng kia cảm giác cùng đại não giải toán tốc độ, sợ rằng tờ lệ ơ bình thường ngay cả vài giây cũng không có pháp chịu đựng được. Cái này cũng nhờ có Pháp Na đời trước là một gã cao độ trí năng ai, điều này làm cho mới có thể giao phó nàng thực lực như vậy. Cầu thả cầu vô tốt.